Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, Trương Lam tin chết. Hắn ở đâu? Yêu Nha nhìn trước mắt, Yêu Nhã cắt chém bò bít tết gai à. Gọn gàng dứt khoát nói. Nói cho ngươi, ta có thể được cái gì? Gaia hé miệng mỉm cười. Gaia, ngươi hẳn là không quên mình là bảy đại tập đoàn liên hợp tội phạm truy nã a. Nói với ta một chữ, không. Ta hiện tại liền có thể làm ngươi. Yêu Nha búng tay một cái. Dưới chân cổ lão gạch đá tự nhiên vỡ ra. Nham tương xích hồng bạo lộ ra. Cả phòng nhiệt độ đều tăng lên. Yêu Nha tiểu thư thần lực vô biên. Thiên cấp bán thần tộc cường đại chính là ta Gaia cũng vô pháp với tới. Giơ tay nhấc chân liền có thể cho ta nhóm những này phàm phu tục tử muốn sống không được muốn chết. Không xong, nhưng ngài còn có vĩ đại bá vương tập đoàn quyền cao chức trọng. Sẽ không vì quỵt nợ một điểm tiền thưởng, liền làm người mật báo a? Phải chăng có hại uy nghiêm? Gaia cười nhạt một tiếng. Trên khuôn mặt già nua tìm không thấy mảy may sợ hãi. Vuốt mông ngựa cũng không thể nào cứu được ngươi. Cấp trên bàn giao, Trương Lam hẳn phải chết. Ngươi biết hắn ở đâu không nói. Liền là bao che, đương nhiên muốn cùng một chỗ tiêu diệt. Yêu Nha logic không có tâm bệnh. Ta có thể giúp Yêu Nha đại nhân làm hắn. Gaia đoạt trước nói. Cái gì? Yêu Nha cảm thấy có chút ý tứ. Thu thần thông, dưới chân đất nứt ra mặt một lần nữa khép kín, tựa như vừa mới nhìn đến tất cả đều là ảo giác. Kỳ thật liên quan tới Trương Lam tiểu tử này, ta cũng điều tra không ít thời gian, hiển nhiên cái này tại gợt thứ ba liên bang thành thị xuất hiện thanh niên. Đắc tội là bá vương tập đoàn tầng cao nhất, nhưng tựa hồ các ngươi cũng ngại tại nguyên nhân gì không nguyện ý ra mặt trắng trợn truy nã. Vừa vạn, Gaia ta thích làm nhất liền là công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Chỉ cần để cho ta đi, không cần nửa tháng, ta định đem hắn trên cổ đầu người đưa đến trong tay của các ngươi. Gaia chủ động nhận việc nói, ngươi muốn cái gì thù lao? 300 ức đồng liên bang. Yêu Nha đương nhiên biết kia trong lệnh truy nã đánh dấu tài phú. Tiền đối với ta mà nói chính là không có ý nghĩa giấy lộn. Nói đến có thể có chút mạo muội. Sống tới ngày nay, Gaia ta đã 107 tuổi, bị các đại tập đoàn cũng truy nã 90 năm. Ta chưa hề hưởng thụ qua một lát yên tĩnh, cũng không có tại trong đại thành thị du tàu qua. Già, liền muốn ăn ổn xuống. Gaia cầm lên khăn tay lau sạch lấy khóe miệng. Ta muốn một tòa thành. Cái gì thành? Yêu Nha hiếu kỳ nói. Tiêu Giao thành. Thực không dám giấu giếm Trương Lam ngay tại kia trong thành. Ta tại dâng lên người khác đầu đồng thời. Xin đem thành đưa cho ta. Gaia cũng coi là công phu sư tử ngoạm. Nghĩ kia Tiêu Giao thành sừng sững mấy trăm năm. Coi như hiện tại tài vụ khẩn trương. Ít nhất cũng giá trị mấy vạn ức. Người tựa hồ sai lầm. Tiêu Giao thành không thuộc tại chúng ta bá vương tập đoàn lãnh địa. Làm sao đưa ngươi? Yêu Nha buồn cười nói, có thể, chỉ cần ta đồ thành lúc, bá vương tập đoàn đại quân không đến, thành sẽ phải là ta. Gaia nói đến hời hợt, phải biết Tiêu Giao thành liền xem như lạc đà gầy, cũng có mấy triệu nhân khẩu cộng thêm hơn 10 vạn nhân mã. Chờ ta 30 giây, Yêu Nha móc ra như bút mã hóa điện thoại đánh về tới Thượng Đế chiếc nhẫn. Đơn giản tự thuật vài câu về sau. Nàng cúp máy nói, boss nói cực kỳ ok, liền cho ngươi 15 ngày thời gian, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, hắn muốn nhìn gặp Trương Lam đầu, nếu như đưa không đến, ta liền mang ngươi trở về. Yêu Nha nói xong đứng dậy, trước bàn món ngon vẻn vẹn cầm một cái cắn qua quả táo rời đi. Tạ Cổ Hiên chủ tịch giơ cao đánh khẽ, gai nhất định hoàn thành nhắc nhở. Gaia làng vội vàng đứng lên gửi tới lời cảm ơn. Yêu Nha phất tay tạm biệt. Đừng tạ, boss kiên nhẫn là kém nhất. Vượt qua thời gian, dù là một giây, người cũng sẽ chết không toàn thây. Yêu Nha nói rời đi cổ bảo, trong tay quả táo cắn mấy cái, để mặt nàng lộ dữ tợn, vẫn như cũ, không có hương vị. Yêu Nha làm thiên cấp bán thần tộc, đồng dạng bỏ ra thân thể thiếu hụt đại giới. Nàng đại giới chính là vị giác. Yêu Nha ăn chỉ là một loại vì thỏa mãn sống tiếp nhu cầu cơ bản. Mặc kệ là sơn chân, vẫn là mốc meo bánh mì, bắt đầu ăn liền cùng cắn vào bọt biển không có khác nhau. Cả đời không cách nào trải nghiệm ngọt bùi cay đắng mặn tư vị. Dập máy Yêu Nha điện báo về sau, Cổ Hiên tại người hầu trợ giúp Hạ Mặc vào nhiệt độ ổn định quần áo vũ trụ. Đơn bạc mặt nạ cùng bó sát người chất liệu, nhìn qua tựa như không mặc quần áo tu thân. Ngay tại thượng đế chiếc nhẫn bá vương khu vũ trụ cảng bên trong, to lớn cửa khoang chậm rãi mở ra, Cổ Hiên một mình đi ra trong vũ trụ. Quần áo vũ trụ lòng bàn chân trang bị để hắn không cần bất kỳ dây thừng dẫn dắt, cũng có thể như dẫm trên đất bằng đi tại thượng đế chiếc nhẫn ngoại tầng tường bọc thép lũy bên trên. Nơi xa mặt trời quang huy làm cho cả nhìn quanh địa cầu thượng đế chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn tản ra ngân sắc quang huy, đẹp không sao tả xiết. Nhưng theo Cổ Hiên, đẹp nhất bất quá trước mắt kia thân mang váy dài trắng, chân trần đứng ở chiếc nhẫn bên cạnh nữ hài Vũ Tuyết, tâm hạch mảnh vỡ hóa thân thiếu nữ. Cổ Hiên tốn sức thiên tân vạn khổ, đau khổ tìm kiếm nhiều năm mới từ hỏa tinh tìm về nữ hài. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, nàng có thể giống thiên thần sừng sững ở địa cầu trước, nhìn xuống hết thảy. Thật đáng tiếc, để ngươi thấy bết bát như vậy địa cầu. Tại cực kỳ lâu trước kia, khi địa cầu vẫn là xanh thảm lúc, thật nên nghênh đón ngươi quang lâm. Cổ Hiên đứng ở Vũ Tuyết bên cạnh, tiếc nuối thở dài nói. Không, ta cũng không quan tâm địa cầu biến thành bộ dáng gì. Ta chỉ muốn biết, hắn ở đâu? Đã qua á lâu, Vũ Tuyết đối với thuật nói ngôn ngữ của nhân loại xe nhẹ đường quen. Tại cái này chân không trong vũ trụ, thần nàng căn bản không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Duy nhất mất trọng lượng chỉ có thể làm cho nàng váy cùng một đầu tuyết trắng tóc dài trên không trung đầy trời phiêu tán mở mà thôi. Quá lâu, cảm giác liền như quá khứ mấy cái thế kỷ. Ta tưởng niệm hắn mùi trên người, còn có nhiệt độ của người hắn. Ta thậm chí còn nhớ kỹ hắn sờ đầu ta lúc mỉm cười. Vũ Tuyết mỗi giờ mỗi khắc điên cuồng nhớ Trương Lam, xin tin tưởng ta. Ta đã vận dụng toàn bộ lực lượng đang tìm kiếm Trương Lam tiên sinh, đồng thời chờ mong tìm tới hắn. Về điểm này Cổ Hiên còn thật không có nói sai. Mây đen quá dày, ta không cảm giác được hắn tồn tại. Ta nghĩ tiếp tìm hắn. Vũ Tuyết đã có chút đã đợi không kịp. Vũ Tuyết, ta minh bạch cảm thụ của ngươi, nhưng giờ này khắc này địa cầu đã xa so với nhìn qua càng thêm phức tạp. Ngươi là trí cao vô thượng tâm hạch mảnh vỡ thiếu nữ, có quá nhiều người xấu muốn đem ngươi chiếm làm của riêng. Người xuất hiện sẽ chỉ dẫn phát chiến tranh, rất có thể sẽ lan đến gần hắn. Lấy cớ này Cổ Hiên đã nói không hạ trăm ngàn lần. Như là yên giấc khúc đồng dạng hữu hiệu, ta ủng có vô hạn sinh mệnh, có thể vô hạn chờ đợi, nhưng hắn không có, hắn cần ta, không, là ta cần hắn mới có thể hiểu còn sống ý nghĩa. Vũ Tuyết nói từ trong ngực lấy ra một chi ống, nghiệp. Bên trong chứa chớp động như hồng ngọc quang trạch chất lỏng, chính là thần máu tươi. Vũ Tuyết làn da so Odin kim loại tính bền dẻo mạnh hơn. Nếu như không phải nàng nguyện ý, tình huống dưới không có người nào cùng dụng cụ có thể rút ra máu của nàng tới. Mà Vũ Tuyết giờ phút này lại là đem cái này thần chi máu tiện tay đưa cho bên cạnh Cổ Hiên. Cầm đi đi, đây là ngươi cần máu. Coi như là giúp ta tìm Trương Lam thù lao. Ta nhanh mất đi kiên nhẫn. Ta nghĩ hắn đến không cách nào tự kềm chế. Ta hoàn toàn minh bạch tâm tình của ngươi. Ta cũng sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. tin tức mới vừa nhận được. Có người tựa hồ phát hiện hư hư thực thực hắn tồn tại. Ta đã phái người tiến đến hạch thật, đại khái 15 ngày sau liền có thể đạt được kết quả. Đương nhiên, Cổ Hiên nói kết quả là Trương Lam tin chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.